Chương 959, bị cướp hải tử nữ nhân 1. Được xưng là kỳ nữ, tại Sở Vân Lê tới nói, cũng không phải lần thứ nhất. Nhìn thấy một thân đỏ chót áo cưới mặt mũi tràn đầy thoải mái Giang Vũ Ninh mỉm cười dần dần tán đi. Sở Vân Lê mở ra ngọc quyết, Giang Vũ Ninh hoàn khí, 500 thiện giá trị, 205.763.500 lần này thiện giá trị khá nhiều, Giang gia sinh ý làm lớn lúc sau, Sở Vân Lê giúp rất nhiều người. Rất có thể còn có Giang chuyện kế theo sát lấy nàng làm xuống những cái đó việc thiện. Thân thể châm xuống, còn chưa mở mắt ra, Sở Vân Lê liền phát giác được chính mình đau lưng, đau đến nàng suýt nữa đứng không thẳng, vô ý thức đưa tay đỡ lấy trước mặt, sau đó liền mò tới bếp lò. Bếp lò dùng bàn đá xanh đắp mặt bàn, tựa hồ là mới đáp, coi như bóng loáng. Nhìn thoáng qua phòng bếp, lại nhìn về phía có gà đi dạo viện từ bên trong, nên là nông gia tiểu viện. Xem trong phòng bếp các loại bài trí cùng sắp ra nồi trứng hấp, lại nhìn một chút viện từ bên trong mười mấy con gà, nhà này cũng không tính nghèo. Mà Sở Vân Lê trước khi đến, nguyên thân đang chuẩn bị mang sang trứng hấp bát. Cái này không sao, quan trọng chính là lúc này nguyên thân bụng vệ, căn bản không thấy chính mình mũi chân, dưới tình hình như thế nên là muốn sinh. Không phải nàng suy đoán lung tung, lúc này Sở Vân Lê phần bụng từng đợt kịch liệt đau nhức, bụng thẳng tắp hướng xuống rơi, là thật muốn sinh trong lúc nhất thời, Sở Vân Lê chỉ muốn mắng chửi người. Đến chậm một ngày cu nở dê tốt sinh còn có thể khiến người ta đau nhức đi nửa cái mạng. Dù là Sở Vân Lê trước đó sinh quá, cu nở dê không nghĩ thừa nhận thống khổ như vậy. Nhưng tới đều tới, không thể thừa nhận cũng phải ngoan ngoan chịu. Đồng thời, trải qua như vậy nhiều. Sở Vân Lê xem như phát hiện, cơ bản nàng mỗi lần đến nguyên thân trên người, tại nguyên thân tới nói, đều là một cái bước ngoặt. Có chút vẫn là rất quan trọng có thể bảo mệnh cái loại này chẳng lẽ sinh con sẽ xảy ra chuyện nghĩ đến chỗ này. Sở Vân Lê thấy chung quanh không người, lập tức tập trung ý chí. Bắt đầu tiếp thu ký ức. Nguyên thân La Hồng Nguyệt, xuất thân tại thành Lâm Châu bên ngoài tiểu trấn Hạ Lâm Gia Thôn, bên này rời thành bên trong cũng liền hơn 10 dặm, xem như phủ thành bên ngoài gần nhất tiểu trấn. La Hồng Nguyệt số mệnh không tốt, 3 tuổi không có nương, 5 tuổi lúc cha cưới mẹ kế. Khi đó mỗi năm khô hạ, mọi nhà nhật tử đều không tốt qua. Đều nói có mẹ kế liền có bố dượng, lời này tại La Hồng Nguyệt tới nói, quả thực thật không thể lại thật. Mẹ kế chỉ bất công chính mình mang đến nữ nhi cùng vào cửa về sau sinh hạ nhi tử, những trong năm kia, La Hồng Nguyệt nhật tử quả thực chính là nước sôi lửa bỏng. Nếu như cấp người La gia địa vị sắp xếp lời nói, đầu tiên là La gia ông bà, sau đó là La phụ, Chu thị xuất gia La Đỏ Bảo, xuống tới là Chu thị mang đến nữ nhi Vu Yên Yên, cuối cùng mới là La Hồng Nguyệt. Nàng tại La gia địa vị, liền hòa ra bên trong cầu đồng dạng. Chờ những cái đó người chọn qua về sau, có thừa liền ăn chút, không có thừa liền bị đói. Không phải khen trương, La Hồng Nguyệt có đôi khi đói đến hận không thể đem cho heo ăn đều gặm phải mấy ngụm. Nàng giống như cây cỏ dại đồng dạng dài đến 14 tuổi, mắt thấy mưa thuận gió hòa 2 năm, mọi nhà đều có thể nhét đầy cái bao tử, cuộc sống của nàng cũng có thể hơi chút tốt một chút rồi. Chỉ còn chờ qua 2 năm chọn cái thỏa đáng nhân ra lấy chồng hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người. Năm đó ngày mùa thu, La Phụ lên núi ngày mùa thu hoạch, khiêng một bó lớn lúa mạch xuống núi lúc, dưới chân trượt đi, rắn rắn chắc chắc ngã một phát. Đợi đến đồng dạng ngày mùa thu hoạch người xuống núi nhìn thấy lúc, đã không có khí. La Hồng Nguyệt không có cha, La gia càng dung không được nàng. Nếu không phải nhìn nàng lớn tuổi, những cái đó mẹ mình không muốn. Người La gia thật sẽ đem nàng bán đi mẹ mình đều yêu thích muốn 5-6 tuổi, nhiều nhất 7-8 tuổi tiểu cô nương, mang về lúc sau từ chủ tử tự tay dạy bảo, từ nhỏ nhìn lớn lên. Dùng yên tâm lại chi kỷ. La Hồng Nguyệt biết chính mình tình cảnh, làm việc nhi càng phát ra ra sức. Cu nở dê mặc kệ là nhà bên trong ai phân phó cho nàng việc, đều liều mạng làm, chính là Vu Yên Yên giấu giếm mâu thân cho nàng, nàng cu nở dê ngoan ngoãn làm. Chỉ hy vọng cái này cùng chính mình cùng năm kế muội có thế không tại mẹ kế trước mặt nói hiệu nói vượng. Nàng sống được gian nan lại hèn mọn, như thế đi qua hơn nửa năm, nàng đến 15 tuổi. Nên nghị hôn kỳ thật, hơn mười mấy tuổi tiểu cô nương nếu thật là bán, cũng có thể bán được rơi, nhưng tăng giá tiền không có lời. Chu thị giữ lại nàng, thứ nhất là muốn thu một bút xính lễ, thứ hai, cũng là vì nhi tử lưu một cái nguyện ý giúp đỡ tỷ tỷ của hắn. Lúc này, người Lâm gia tới cửa cầu hôn. Lâm gia thôn bên trong, có 7 thành người đều họ Lâm. La gia nhưng thật ra là trước đây ít năm theo nơi khác tới đây, đối với Lâm gia này môn hôn sự, La gia cũng không có lo lắng nhiều đáp ứng. La gia nữ nhi gả vào Lâm gia, về sau La gia tại Lâm gia thôn bên trong, cũng sẽ không có người khi dễ. Nói như thế nào đây, tựa như là bình thường việc hiếu hỉ, chung quanh hàng xóm đều phải giúp bận điệu. Nhưng nếu như là Lâm gia thân thích, hỗ trợ người liền sẽ đặc biệt nhiều, sự tình cũng sẽ làm được đặc biệt náo nhiệt. Phàm là vì La Đỏ bảo hảo chuyện, La gia đều nguyện ý làm. Người Lâm gia nhìn chúng chính là La Hồng Nguyệt không biết ngày đêm khắp nơi làm việc chịu khó. Tại gả vào Lâm gia về sau, cuộc sống của nàng so với tại La gia cũng không có tốt bao nhiêu. Lâm gia hai huynh đệ, La Hồng Nguyệt là trưởng tẩu, thượng đầu công công bà cùng ông bà đều khỏe mạnh, nhà bên trong trong trong ngoài ngoài đều phải nàng lo liệu. Vào cửa 2 năm, nhưng Thủy Chung không có tin vui, ở phía sau vào cửa đệ muội đều sinh ra tới hải tử về sau, người Lâm gia nhìn nàng thần sắc cũng không quá đúng rồi. Bà Dừng Hà Thị thậm chí tuyên bố nếu là trong vòng 3 năm không có tin vui, liền sẽ đem nàng đuổi đi ra khắc cưới. Nữ tử tồn thế gian nan, vô luận lu cờ nào, bởi vì không con bị nghỉ nữ tử, cả một đời không sai biệt lắm liền thấy đầu. Đại khái là La Hồng Nguyệt quá thảm, liền Lao Thiên đều nhìn không được. Ngay tại sắp đến 3 năm, người Lâm gia càng thêm không kiên nhẫn lúc, La Hồng Nguyệt có bầu. Có bầu, La Hồng Nguyệt nhật tử hơi chút tốt hơn chút. Kỳ thật không bị nghỉ, nàng liền rất thỏa mãn, rất cẩn thận che chở bụng bên trong hài tử. Ngay tại nàng truyền ra mang thai mấy ngày về sau, có nhà giàu sang xe ngựa đột nhiên vào Lâm gia tiểu viện. Một cái áo tơ bà tử đưa không ít đồ tốt tới. Hỏi một chút mới biết được, hóa ra là 8 năm trước Lâm gia đưa tiễn nữ nhi hiện giờ tại thành bên trong đại hộ nhân gia nhà bên trong bị chủ tử coi trọng, thành thiếp thất. Tại kia mấy năm nạn hạn hán thời điểm, thôn bên trong có mấy gia đình đều bán nữ nhi. Loại chuyện này, nói thì dễ mà nghe thì khó, thực sự có chút ám muội. Bình thường cũng sẽ không có người cố ý đề cập. Người Lâm gia đâu dô y, đưa tiễn nữ nhi về sau, cũng làm như chưa hề sinh quá nữ nhi, hoặc là làm nàng chết rồi. Chưa hề muốn đi qua tìm một chút, càng không nghĩ tới nữ nhi giàu sang còn có thể trở về báo đáp bọn họ sinh nhân. Trước kia bọn họ còn có thể tâm như chỉ thủy, bây giờ thấy đầy sân đồ tốt, nghe bà tử nịnh nọt, người Lâm gia tâm cu nở dê lâng lâng, có một loại tên là dã tâm đồ vật điên cuồng phát sinh. Không đợi bọn họ nghĩ biện pháp theo nữ nhi nơi nào nhiều muốn cái gì, nhân gia đã sắp xếp xong xuôi, tiếp cha mẹ đi gặp mặt. Lâm gia hai vợ chồng đi một chuyến trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Rất nhanh liền cấp hai đứa con trai phân nhà. Xác thực mà nói, là đem tiểu nhi tử hai vợ chồng phân đi sắt vách viện tử. Sau đó, ngoại trừ nhà bên trong đổi không ít đồ tốt bên ngoài, hết thể như thường. Nếu quả thật muốn tìm ra cái gì khác biệt, chính là lúc trước đối với La Hồng Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, coi như nàng có thai cu nở dê không biến hóa bao lớn Lâm gia phu thê, đột nhiên liền quan tâm tới nàng bụng. Mỗi ngày sớm muộn hai cái trứng hấp, một tháng còn có thể uống mấy lần canh gà, đồng thời, phòng bên trong giường bên trên cho nàng tăng thêm đệm giường, liền sợ cấn nàng. Trả lại cho nàng cửa hàng bàn đá xanh, liền sợ nàng ngã. Bình thường mặc dù cũng làm cho nàng làm việc, nhưng lại chưa từng làm nàng xuống đất, chỉ ở nhà bên trong nấu cơm quét dọn, quần áo đều không cần nàng tắm. Liền sợ bị thương nàng bụng. Tóm lại, từ trên xuống dưới đều biểu thị ra đối nàng này thai đầy đủ coi trọng. Tại em dâu ánh mắt bên trong ghen tị, La Hồng Nguyệt đối với dạng này biến hóa khá là bất an. Người ngoài đương nhiên cu nở dê phát hiện Lâm gia đối với đại nhi tức biến hóa, thật không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Lâm gia phú quý lên tới, bắt đầu nhìn chúng tử tôn. Vốn dĩ nha, trước đó Chu Hà Thị tại tiểu nhi tức có thai lúc, nghe được ngoại nhân nói là tôn tử, nàng liền đặc biệt cao hứng. Cũng bởi vì có người nói nàng tiểu nhi tức bụng bên trong là nữ nhi, cùng người đại xảo một trận. Lại có, tiểu nhi tức có thai lúc, nàng cũng không có tận lực cho nàng bổ thân thể, về sau sinh hài tử, mới bỏ được đến giết mấy con gà. Tóm lại, Lâm gia trước đó trọng nam khinh nữ, hiện tại lần này biến hóa, hẳn là có hai cái nguyên nhân. Vừa đến, giàu sang nữ nhi trở về nhận thân, Lâm gia nhật tử tốt hơn. Vốn dĩ nha, sở dĩ móc không nỡ ăn uống, đều là bởi vì nghèo. Có bạc, tự nhiên là hào phóng. Thứ hai, Lâm gia có lẽ là nhìn thấy nữ nhi như vậy hiếu thuận, rõ ràng dưỡng nhi dưỡng nữ đều như thế đạo lý. Cho nên, mới mặc kệ La Hồng Nguyệt bụng bên trong hài tử là nam hay là nữ liền đối nàng như vậy tốt. La Hồng Nguyệt không còn đâu nghe nhiều người ngoài những giải thích này về sau, QNZ dần dần an tâm lại. Nhưng trên thực tế nàng bất an chính là có đạo lý. Đầu bên trong suy nghĩ ngàn vạn, trong lồng ngực tràn đầy đều là oán giận không cam lòng, khẩn yếu nhất là bụng càng ngày càng đau nhức, dù là Sở Vân Lê tâm trí kiên định, cũng có chút đứng không yên. Sinh con tốn sức, Sở Vân Lê cắn răng mang sang đã hơi lạnh trứng hấp, mấy ngụm ăn vào bụng, sau đó, giáng chống đỡ bụng ra cửa phòng bếp. Lúc này là buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, vốn dĩ La Hồng Nguyệt đã làm tốt cơm, chỉ còn chờ xào rau lúc sau vừa vặn trời tối, làm việc người trở về ăn cơm chiều. Nói cách khác, người Lâm gia muốn trở về biết được tiền căn hậu quả, nếu như có thể chọn, Sở Vân Lê không muốn ở lại Lâm gia sinh con, thế nhưng là hiện giờ nàng sắp lâm buồn, căn bản chạy không xa. Lại có, hai tử sinh ra tới cũng cần người chiếu cố. Nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, lúc này nàng không chỗ có thể đi vừa mới còn ghét bỏ chính mình tới quá sớm. Lúc này, nàng thực tình ghét bỏ chính mình tới quá muộn, đến mức một chút chuẩn bị cũng không có liền muốn sinh con tại nghĩ ngợi đâu rồi. Viện tử cửa bị đẩy ra, Hà Thị đi đến, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh con dâu, lập tức tiến lên đỡ. Có phải hay không đau bụng như thế nào, cái đau nhức pháp ngữ khí bên trong, tràn đầy đều là kích động.